Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, chương 843, Triệu Cát đi vào qua. Hồng Phương là Xích Hà Khảo công ty thần hộ mệnh. Bắt lấy hắn không dễ làm. Nếu như một điểm để lộ, chúng ta cái này mông đít phân coi như khó lau sạch sẽ. Tuy nói các đại thành chi phủ thành chủ cùng khảo công ty hoặc bộ đều bất hòa, nhưng mọi người biểu hiện vẫn là hòa hợp êm thấm. Còn chưa tới cuối cùng ngả bài thời gian. Nếu như chúng ta trước ngả bài, cái kia chắc chắn gây nên một loạt phản ứng. Đến lúc, nếu như cấp trên phủ thành chủ bên kia không có động tĩnh, chúng ta chính là ra mặt cái kia con chim. Cuối cùng, khẳng định sẽ bị khảo công bộ trực tiếp diệt sát. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần này người tuy nói công lực yếu, nhưng là, hắn thủ đoạn luyện đan vẫn là tương đương kỳ diệu. Người nhìn, liền Vĩnh Hằng Tiên Đế đều cho hắn trọng yếu như vậy chức vị. Cái kia khẳng định là thấy được hắn thủ pháp luyện đan bên trên. Ta nghĩ, bao quát Hồng Phương lúc ấy tại hắn tiên vương cảnh giới lúc liền cho hắn phó tổng tuần sát chức là đồng dạng đạo lý, Triệu Tinh Thần công lực không đủ để ngồi vị trí này. Nhưng là, hắn luyện chế thủ đoạn có thể ngồi vị trí này. Bởi vì, nếu như Triệu Tinh Thần đi cứu Hồng Phương, ta đang nghĩ, Hồng Phương có phải hay không cũng muốn cầu cạnh Triệu Tinh Thần. Đến lúc, nếu như có thể đem Hồng Phương cũng kéo xuống nước, vì cứu Triệu Tinh Thần, hắn không thể không giao ra bảo đồ. Vậy liền hoàn mỹ. Đoàn Phi Vũ nói, muốn để Hồng Phương từ bỏ bảo đồ, đoán chừng rất khó. Lý Quả Nhiên nói, đương nhiên khó khăn, bằng không thì, đã nhiều năm như vậy chúng ta bắt hắn vẫn là không có cách nào. Rõ ràng biết hắn không phải chúng ta đối thủ, thế nhưng là, chỉ có thể dương mắt nhìn, loại tư vị này mà cũng không tốt thụ. Lần này Triệu Tinh Thần sự kiện phát sinh, là tốt nhất cắt vào điểm. Này người A, thật đúng là ta Đoàn Phi Vũ phúc tinh A, Đoàn Phi Vũ cười nói. Cái kia nếu như Vĩnh Hằng Đế quân phái người xuống tới mang đi hắn, chúng ta há không toi công bận rộn rồi. Lý Quả Nhiên nói, ha ha, ta đều không có báo cáo. Cấp trên cái kia hiểu được chuyện này. Ngươi cho rằng Vĩnh Hằng Tiên Đế mỗi ngày không có chuyện làm A. Đoàn Phi Vũ cười nói, không báo cáo. Coi như sợ Triệu Tinh Thần chính mình sẽ hướng Vĩnh Hằng Thành cầu cứu. Đến lúc, lấy chuyện này nói sự, chúng ta há không bị động. Lý Quả Nhiên nói, ha ha, ta không báo, Triệu Tinh Thần đâu chịu bản thân báo cáo. Hắn trốn còn không kịp, ngươi cho rằng Sử Triều chỉ là hạng người lương thiện a? Nếu có nắm chắc, hắn là cái thứ nhất muốn đem Triệu Tinh Thần bắt trở về người. Miễn cho hắn khắp thế giới chạy loạn, bạch bạch lãng phí nhân tài. Đoàn Phi Vũ nói, hẳn là cùng Dương Mễ có quan hệ. Lý Quả Nhiên nói, ta nghĩ cũng không ra tả hữu. Dương Mễ là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành mấu chốt điểm. Triệu Tinh Thần có thể được xưng là quỷ tài. Có lẽ, hắn đối với Dương Mễ có biện pháp. Đoàn Phi Vũ nói, nghe nói thổ vực ba đại siêu nhiên thành chỉ mặt khác hai thành ti nói so Vĩnh Hằng Chi Tinh thành phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, bọn hắn cũng nhìn chằm chằm Dương Mễ thật lâu rồi. Đều nghĩ chiếm làm của mình. Cái này Dương Mễ, chẳng lẽ còn có cái khác nguyên nguyên? Lý Quả Nhiên nói, nghe nói Dương Mễ ăn ra cái, Dương Mễ Đại Đế. Đoàn Phi Vũ cười nói, Dương Mễ Đại Đế. Lý Quả Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Ha ha ha, đại đế chi vật, ai không muốn có được. Tại cổ đại, quần hùng tranh bá, tuy nói cái kia thời đại cường giả như mây, đại đế cũng không ít. Thế nhưng là, chính là kém nhất đại đế lấy tới cũng là có thể làm tiên đế nhóm run rẩy siêu nhiên tồn tại. Năm đó, Triệu Cát một trận chiến, số lớn đại đế vẫn lạc, tạo thành tiên giới tổn thất thật lớn. Ngươi nhìn, hiện tại đại đế còn có mấy cái? Sở dĩ, đại đế nhóm còn sót lại hạ tài phú, công pháp, linh địa đều là kẻ đến sau nhóm sắp điên cướp bảo bối. Đoàn Phi Vũ cười to nói, liền cùng bọn hắn đều muốn lấy được Xích Hà bảo đồ đồng dạng đạo lý. Còn không phải là vì Xích Hà đại đế chi vật. Lý Quả Nhiên gật đầu nói. Xích Hà Thành không có khả năng có đại đế. Đoàn Phi Vũ lắc đầu nói. Không có đại đế. Cái kia Xích Hà Bảo Đồ lại vì cái gì? Lý Quả Nhiên giật mình. Làm là ta tới nói. Xích Hà Bảo Đồ đương nhiên không thể để cho nó sa sút người khác tay. Bởi vì là, nó có khả năng quan hệ ta Xích Hà Thành. Đối với người khác tới nói, bọn hắn tin là thật cho là có Xích Hà Đại Đế. Đều là hướng về phía Đại Đế đi. Chỉ đơn giản như vậy. Chuyện trên đời a, nói trắng ra chính là một đống người tầm thường tại tự nhiễu. Đoàn Phi Vũ cười to mà đi. Thượng sứ, một cái âm u gian phòng bên trong. Bích bên trên đột nhiên phát sáng lên. Xuất hiện một vòng tròn điểm. Không lâu, vòng điểm quỷ dị tạo thành một bóng người đồ. Hoắc Kinh Hùng hướng phía bóng người khom người làm lễ. Đồ làm tới không có. Bóng người hỏi, lần này hẳn là có nắm chắc. Thuộc hạ thành công nâng lên Triệu Tinh Thần cùng Đoàn Phi Vũ mâu thuẫn. Mà Triệu Tinh Thần ở đây Xích Hà Thành hậu trường hiển nhiên chính là Hồng Phương. Đến lúc, Hồng Phương tất bị lôi xuống nước. Nếu như Hồng Phương cùng Đoàn Phi Vũ chiến khởi đến, vậy là tốt rồi chơi. Đến lúc, thuộc hạ lại đục nước béo cò. Hai tấm đồ cùng một chỗ đem tới tay. Hoắc Kinh Hùng nói, người đời đều cho rằng Xích Hà Bảo Đồ quan hệ Xích Hà Đại Đế bảo vật. Thế nhưng là, chỉ có tượng Đoàn Phi Vũ cùng Hồng Phương loại cao thủ này mới sẽ tin tưởng. Cái gọi là Xích Hà Đại Đế chỉ là một cái hư vô chi vật. Hư ảnh nói, nếu là hư vô chi vật, vậy tại sao còn phải tìm kiếm năm tờ bảo đồ? Hoắc Kinh Hùng có chút không hiểu hỏi. Ha ha, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngu xuẩn lại bị ngu xuẩn vấp. Xích Hà Đại Đế là không có. Bất quá, thiên thượng Xích Hà lại là có. Hư ảnh cười nói, cái này Xích Hà có làm được cái gì? Thuộc hạ cũng kiểm tra thực hư qua. Tuy nói Xích Hà bên trong chứa tiên khí so bên ngoài nhiều. Nhưng là, cũng không phải nhiều làm cho người khác ngạc nhiên tình trạng. Tốt một điểm mà thôi. Đối với tu luyện, còn không bằng ăn nhiều chút đan dược tới nhanh. Hoắc Kinh Hùng nói, bí mật này đương nhiên trên đời không có mấy người biết được. Nhưng là, chúng ta lại là biết được. Triệu Cát năm đó tiến vào Xích Hà tu luyện, mà lại, thăng liền ba cấp ra. Sở dĩ, mặc kệ là nguyên nhân gì tạo thành, nhưng là, Xích Hà chi bí nhất định phải phá giải. Cấp trên ý tứ kỳ thật cũng không phải là muốn ngươi từ Xích Hà bên trong tìm tới bảo vật gì. Mà là nghĩ từ Xích Hà bên trong tìm tới năm đó Triệu Cát lưu lại một tia manh mối. Hư ảnh nói, Triệu Cát đã chết 100.000 năm lâu. Còn có đầu mối gì lưu lại? Liền là năm đó có tu luyện manh mối lưu lại. Lấy ra thì có ích lợi gì? Hoắc Kinh Hùng hỏi, có câu nói ngươi có chưa nghe nói qua. Thà giết lầm 1.000. Tuyệt không lọt qua một cái. Đại đế vì tìm kiếm Triệu Cát. Phá giải Triệu Cát sinh tử chi mê. Phàm là có liên quan Triệu Cát manh mối đều sẽ không bỏ qua. Cái này trên đời, người nhìn như vô dụng manh mối. Có lẽ tại hữu dụng thời gian nó sắp thành là chí mạng đòn sát thủ. Đại đế tại khắp nơi siêu tập Triệu Cát năm đó đi qua địa phương. Chính là muốn hội tụ hết thảy. Một lần nữa chỉnh hợp lại. Là phá giải Triệu Cát sinh tử chi mê tìm tới càng lớn manh mối. Người nghĩ, một người sinh hoạt một đời, tổng hội khắp nơi lưu lại vết tích, nếu như có thể đem những này vết tích đều ngưng tập hợp một chỗ, có lẽ liền có thể tìm tới người kia lớn nhất đặc biệt điểm. Từ ngươi, nếu như người kia cũng chưa chết, muốn tìm đến hắn cơ hội liền lớn hơn nhiều. Hư ảnh nói, đại đế cao A, Hoắc Kinh Hùng cũng không khỏi không bội phục. Đây là một hạng rất chật vật sự. Dù sao, Triệu Cát năm đó đi qua địa phương nhiều lắm. Chỉ bất quá, muốn chuẩn xác tìm tới Triệu Cát tiếp xúc thân mật qua manh mối lại là tương đối khó. Hư ảnh nói, không phải nghe nói Phượng Đế Lạc Thanh Phượng cùng Triệu Cát cũng có quan hệ sao? Nếu có, Phượng Đế làm là tuyệt thế mỹ nữ. Nàng cùng Triệu Cát quan hệ khẳng định không giống. Vì sao không hướng phía Phượng Đế hạ thủ? Nàng thế nhưng là lớn nhất manh mối. Hoắc Kinh Hùng hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.